Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, Hỏa tiễn pháo. Thượng cổ Thanh Xuân bản. Vân Tái nghe xong Trọng Lê đối nơi đó địa lý tình huống phân tích báo cáo tại chỗ chính là một tiếng: Thật sao? Nhiều như vậy đại thủy lưu cùng đầm nước, khó trách cộng công thị đứng tại cộng công nước núi xa. Như vậy địa phương tạo một ít đập nước đào ra sau đó lập tức liền có thể dẫn phát đại hồng thủy. Đâu cái này một đợt lao xuống những này đầm nước tất cả đều là đồng lõa a. Nếu là đổi thành 4.000 năm sau nơi này có cái rắm đầm nước bầy ra đỗ đều xử lý còn sông đâu. Hoàng Hà đều nhanh ngăn nước. Hiện tại cũng không phải một dạng. Mảnh này cự hồng thủy trạch dòng sông ít nhất lan tràn 500 dặm trở lên. Cộng công bản thân liền là thủy thần lại nhảy đến nhiều như vậy đầm nước bên trong vậy liền không có tiến đánh cần thiết, bởi vì bất luận đánh như thế nào đều là thua, trừ phi Vân Tái bây giờ có thể làm ra khoảng cách dài đạn đạo hoặc là bom nguyên tử đến cho hắn một tiếng ầm vang hạch san bằng. Chư thủ lĩnh đều cho rằng lúc này mở cung không có quay về tiễn tác chiến chuẩn bị đều kế hoạch tốt. Rồi nếu như không công kích cộng công bản bộ cái kia lần tiếp theo đối diện liền đã có rồi chuẩn bị. Chúng ta tiến công tình huống đã bị cộng công phát hiện, hiện tại thừa dịp cộng công không tại. Chúng ta đi tiến công hắn bản bộ nhưng thật ra là phương pháp tốt nhất, nguy hiểm địa phương ở chỗ. Chúng ta không biết cộng công có thể hay không ở đâu cái đỉnh núi ẩn nấp đập nước. Đập nước loại, vật này tại khe suối trong khe ẩn núp đi kia là thật tìm không thấy người, cùng dãy núi so sánh vẫn là quá nhỏ bé. Cộng công là tu thủy đập lão thủ, hắn xây địa điểm nhất định là đối với tác chiến cùng phòng ngự có lợi địa khu, so với Vân Tái cộng công cái này cổ đại địa lý nhà mặc dù không có Vân Tái như thế phong phú địa lý học tri thức, nhưng chính là cường long không áp địa đầu xa cái này năm trăm dặm thủy bạc dãy núi cộng công so Vân Tái muốn quen thuộc hơn nhiều. Nhưng tướng Diêu cũng là thủy trúc hung thần, đồ đằng hắn cũng tương tự có thể phát hồng thủy mà. Lại tướng Liễu đồ đằng phát ra hồng thủy còn đều có tính ăn mòn, mặc dù không bằng đại tuyết sơn. Tướng Liễu cự thú bản tôn vẫn như trước rất khó đối phó. Mà lúc này Vân Tái khai khẩu hiểu được không thỏa đáng. Không tốt, chúng ta không thể đuổi theo bọn hắn đánh, dễ dàng bị bọn hắn ngăn chặn. Chính các ngươi nghĩ đi, cộng công có thể từ chúng ta dưới mí mắt lẻn đến đại hà đối diện chúng sơn bên trong, khi chúng ta xuất động tiến đánh cộng công bản bộ thời điểm các ngươi làm sao có thể bảo đảm cộng công không biết mang người lại vòng trở về chép chúng ta cứ điểm đâu. Vân Tái bày tỏ chúng ta cái này tùy tiện xuất kích rất có thể bị cộng công quấn sau, tiếp đó liền thành hai mặt bao bọc chi sĩ. Sở dĩ đánh trận muốn một cái cứ điểm đánh tới chính là vì đề phòng loại tình huống này, không thì xông quá mức phía sau hậu cần tiếp tế cùng phía sau phòng ngự bất cứ lúc nào có khả năng bị người ta tiệt hồ. Vân Tái ra lệnh, toàn thể án binh bất động mà còn cải biến sản xuất phương hướng. Kỵ binh yên ngựa đều không cần sản xuất, vốn cũng không phải là chủ lực chiến đấu dùng. Hiện tại chúng ta cùng Khuyển Phong quốc địa khu thông đạo giả thiết lên những cái kia có được tốt đẹp yên ngựa trinh sát, hướng ra phía ngoài điều động lấy 5 người một đội thiết trí tiểu đội trưởng lãnh đạo đối đại hà ven bờ tiến hành toàn bộ phương vị quan sát, để cho còn lại chiến sĩ tại từng cái con đường câu thông địa điểm xây dựng giản dị bưu dịch trạm, tiến hành tình báo truyền lại cùng thay đổi thớt ngựa cùng lương khô, lại điều động một bộ phận chiến sĩ đi hộ vệ Khuyển Phong quốc thông đạo giả thiết chúng ta cầm xuống thuộc sĩ quốc hủy đi thủy quân quốc, dạng này liền đã không sợ cộng công chạy thật nhanh một đoạn đường dài chúng ta hậu phương lớn, mà lại chúng ta hủy đi hắn lượng lớn ruộng đồng. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, không còn ruộng đồng cùng lương thực, đại xuân canh không thể lái dương lương thảo dự trữ liền báo nguy cộng công. Lúc này có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, lấp kín hết thảy cường công Tây Vương Mẫu Quốc. Thứ hai, hướng Đế Hồng hướng Côn Luân Tam Bộ mượn lương thảo lấy tiếp tục chiến sự. Nhưng ta cho rằng cộng công sẽ không lựa chọn điểm này. Côn Luân Tam Bộ lật lọng là có tiếng, cộng công một khi mượn lương chẳng khác nào đem mạng nhỏ mình giao cho Côn Luân Tam Bộ. Cái kia Côn Luân Tam Bộ có thể không đem cộng công cho khô bể nát. Đệ tam hắn biết rút lui, toàn bộ tộc biết rút lui trở về cộng công nước núi. Ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, các ngươi đều nhìn kỹ đi, nhất định là như vậy. Vân Tái cho mọi người làm phân tích theo sau lại đem cải biến sản xuất phương hướng cáo chi mọi người. Từ giờ trở đi, từ vị thủy địa khu vận chuyển đến hết thảy vật liệu toàn bộ muốn trên đường hộ tống. Đến thuộc sĩ quốc đến nơi này gia công nhà máy toàn bộ chuyển hình chế tác hoàng hỏa dược. Hướng Trung Nguyên xưởng luyện thép thúc giục để bọn hắn tặng sắt thép đến, không được sắt thép vũ khí mà là thanh thép ống thép. Còn có ra sử dụng kiên cố cỗ xe, ta tất cả đều muốn. Vân Tái rất có nắm chắc nói ra. Cộng công lùi bước không có lương thực, lời nói hắn cho dù mấy năm trước có chữ hàng lương thực, hiện tại cũng không đủ dùng, vừa vặn đủ gieo hạt ăn no mà thôi, tiếp tục tác chiến nhất định không thể, cho nên chúng ta chỉ ít có đến thu hoạch vụ thu thời kỳ giảm sóc kỳ hạn. Nửa năm này chúng ta liền bắt đầu nhìn chằm chằm cộng công động tĩnh đi, đợi đến thời cơ chín muồi chúng ta xuất binh một trận chiến liền có thể khắc địch. Có người tò mò, chẳng lẽ là lượng lớn sản xuất thuốc nổ sau đó dùng nhiệt khí cầu đưa lên? Nhưng ngươi không phải nói nhiệt khí cầu muốn nhìn hướng gió a, chẳng lẽ muốn tại Tây Đại Hoang nổi lên gió đông thời điểm tiến công? Vân Tái cười nói, cho nên a ta phải làm không dựa vào sức gió liền có thể mãnh liệt tiến công đồ vật. Liên quan tới thuốc nổ vũ khí khoa kỹ thụ là thời điểm tiếp tục đốt sáng lên. Gia công súng ống đương nhiên là không thực tế, Hồng Châu đều không có gia công ra sau thân thương. Đến chỉ có trước thân vũ khí lại càng không cần phải nói. Trung Nguyên Vân Tái phải làm là so phi lôi pháo còn muốn lợi hại hơn đồ chơi. Dĩ nhiên không phải súng máy đối với máy tiện độ chính xác muốn cầu quá cao, nơi này tiền tiến nơi nào đến cao cấp máy tiện vận chuyển tới cũng quá phiền toái, phương Bắc vẫn là có rồi. Phương Nam nhập khẩu cao cấp máy tiện mới có thể bắt đầu nhà máy sản xuất cái đồ chơi này, nhất định phải từng bậc điểm mới được. Mà lập tức Vân Tái muốn làm không cần quá tinh vi sản xuất thủ pháp loại vũ khí này chính là hỏa tiễn pháo. Cổ xưa nhất công gần rip hỏa tiễn pháo tầm bắn 600 mét, lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 1,800 mét, phân phối trang bị giản dị. Mà loại vũ khí này tiền thân chính là Tống Triều thần cơ hỏa tiễn, truyền vào Ấn Độ sau đó bị cải tiến sử dụng, sau này kỹ thuật lại bị Anh quốc nắm đi. Nếu như không biết rõ như vậy thì trực tiếp bộ Minh Triều thần hỏa phi nha là được rồi. Nên như thế hỏa tiễn pháo uy lực so với thần hỏa phi nha tới nói kia là lớn đến không biết đi nơi nào. Mà lại Vân Tái lúc này chuẩn bị tốn hao nửa năm thời gian tới làm hỏa tiễn pháo, mặc dù trên danh nghĩa gọi là hỏa tiễn pháo. Hỏa tiễn pháo thượng cổ Thanh Xuân đặc cung bản, gia nhập liên minh thương. A Tái, thanh thép thêm đạn dược giản đơn liền nhẫn nhịn. Chính xác toàn bộ không được rửa sạch đều đã nói. Chân quý cái này mỹ hảo thời gian, khi hỏa diễm bay lên tại đại địa bên trên liền mời thật tốt cảm thụ một chút thuộc về văn minh lực lượng vĩ đại đi. Ngươi có của ngươi lợi chiến pháp, ta có ta sản xuất tiểu truy, tại ngươi co lên đến nghiên cứu thanh. Đồng thời điểm ta đã nghĩ đến làm sao không gặp ngươi mặt liền đánh chết ngươi biện pháp. Vân Tái hướng mọi người kể ra, đây là một loại cần đại lượng luyện thép thủ đoạn cùng hoàng hỏa dược. Phân phối trang bị mới có thể sản xuất vũ khí tầm bắn rất xa so cung tên dễ dùng nhiều, chính là chính xác không ra thế nào, bất quá cộng công nhiều người cực kỳ loạn nổ là được, chẳng khác gì là siêu cấp phi lôi pháo. Cho nên trước đó một mực không có cách nào tiến hành sản xuất, mà phương Nam chiến sự kết thúc về sau cũng không cần thiết làm vật này, hiện tại tới phương Bắc các ngươi người Trung Nguyên nhiều. Lực lượng lớn luyện thép luyện sắt đều nắm chắc tạo lên. Tất cả nhân khẩu toàn bộ nện ở sức sản xuất bên trên. Nên như thế tai hại cũng có nửa năm sản xuất đồ vật phòng chừng cũng chỉ đủ một lần đại chiến dùng. Cho nên không thể cùng cộng công đánh quanh co. Vân Tái bày tỏ cái này mình đã có rồi biện pháp, hiện tại liền thư từ một phong cho cộng công. Mà lúc này đang ngồi thủ lĩnh bên trong Hồng Siêu trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý tưởng tới. Loại vũ khí này nếu quả thật khai phát ra tới, tiếp đó để cho A Tái thao tác. Như thế phân tái loạn xạ kỹ thuật chẳng phải là nguy hiểm hơn rồi. Cha điểm kích đi vào cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho tân. Đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi, lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.